Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2664, chương 2664, Tháp Bí. Không nói trước bóng mờ trong không gian, những cái kia đáng sợ sinh linh có thật lớn uy hiếp. Tần Mặc một mình lâm vào trong đó, thật sự khó có thể bảo đảm một mình an toàn. Một phương diện khác, Tần Mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, lộ ra là có thể đáng sợ lực lượng tận lực. 89/10 tựu là bóng mờ trong không gian khủng bố cường giả. Nếu thật sự là như thế, Tần Mặc tiến vào cái này cửa vào, chẳng khác nào là dê vào miệng cọp. Siêu siêu siêu, đột nhiên, không gian sinh ra rung chuyển, một cổ hấp lực truyền đến, không để cho Tần Mặc phản kháng. Đúng là tướng chi theo trong suốt thần trong hộp hấp nhiếp đi ra. Cuốn vào cửa vào chung không thấy. Đây là cái gì lực lượng? Chủ nhân, không cần kinh hoàng. Ta đã có hoàn toàn chuẩn bị. Tùy có thể phá vỡ không gian. Tiến hành cự ly ngắn truyền tống. Tần Mặc, tạm thời khí linh đều là chấn động. Chuẩn bị phát động bảo vệ tánh mạc đòn sát thủ. Thúc dục trong suốt thần hộp. Phi tốc ly khai tại đây. Bất quá, đây cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Tại đây không gian đều bị giam cầm rồi. Dù là có thể tiến hành không gian chuyển rời, cũng là cự ly ngắn. Không cách nào thoát cách nơi này. Một lát, Tần Mặc rơi vào một mảnh thực địa lên. Bốn phía một mảnh lờ mờ. Rồi sau đó ánh sáng dần dần sáng lên. Ánh sáng cái này phiến địa phương. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc phát hiện, tại đây rõ ràng là một chỗ sơn cốc, nham bích cao không thể chạm, lưu chuyển lên vô cùng lực lượng đáng sợ chấn động, ầm ầm, một đạo quang mang lập lòe, vạch phá phía chân trời, một cổ đáng sợ ý niệm hàng lâm, bao phủ Tần Mặc, đối với hắn tiến hành xem kỹ, thật đáng sợ ý niệm, vậy mà không kém cỏi trùm cấp cường giả. Là bóng mờ trong không gian khủng bố sinh linh sao? Tần Mặc chịu chấn động, cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Trong lòng của hắn phỏng đoán, xem ra tịch miểu trùm hay là tính sai. Bóng mờ trong không gian cũng không phải là không có trùm cấp cường giả tồn tại. Mà là ẩn tàng vô cùng sâu, cũng không có bị phát hiện. Tin tức này rất mấu chốt. Tần Mặc âm thầm tính toán. Nên như thế nào mới có thể đem tin tức này mang đi ra ngoài? Lại để cho tịch miểu trùm biết được. Nếu không, một khi tứ đại trùm hành động, bị khủng bố như vậy sinh linh ám toán, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một người tuổi còn trẻ nhân tộc, thật sự là không thể tưởng được. Tại đây dạng hậu thế, còn có thể khai quật ra người nhân tài như vậy. Thoạt nhìn, chúng ta công hãm bóng mờ hành lang gấp khúc hy vọng lại lớn một ít. Vẻ này ý niệm mở miệng. Hắn trong lời nói để lộ ra đến tin tức. Nhưng lại để cho Tần Mặc khẽ giật mình. Công hãm bóng mờ hành lang gấp khúc. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc nghe xong. Trong nội tâm chấn động. Mở miệng hỏi thăm. Như thế nào bóng mờ hành lang gấp khúc? Đây không phải ngươi bây giờ có tư cách biết đến. Ngươi đã bị hút vào tại đây, nói rõ có đầy đủ tư chất, thông qua đã từng chúa tể bố trí khảo nghiệm, đợi đến ngươi thông qua những này khảo nghiệm, lại hỏi thăm những này a, ngươi nhớ kỹ, tuổi trẻ nhân tộc, nếu như không cách nào thông qua những này khảo nghiệm, ngươi chỉ có một kết cục chết, dù sao bóng mờ hành lang gấp khúc không cách nào công hãm. Toàn bộ thiên địa sớm muộn cũng sẽ biết hủy diệt. Chết sớm chết muộn cũng không có gì khác nhau. Cái kia khủng bố ý niệm như vậy đáp lại. Ngôn ngữ tầm đó tràn ngập một loại lạnh như băng trào phúng. Nói như vậy lấy cái kia cổ kinh khủng ý niệm lực lượng bỗng nhiên bộc phát. Như là lũ bất ngờ bình thường. Tướng Tần Mặc nuốt hết. Thật là khủng khiếp khí tức. Đây là có thể so với trùm cấp lực lượng chấn động. Tần Mặc chịu chấn động, thực sự không ngăn cản, mặc cho cổ lực lượng này tướng chi nuốt hết, lại phục hồi tinh thần lại. Chung quanh sơn cốc đã không thấy rồi. Một tòa cự tháp dựng đứng tại trước mặt, tản ra vô cùng thần bí quang huy. Đây là... Tần Mặc bỗng nhiên trợn mắt. Có khó có thể tin. Cái này tòa thần tháp hình dạng cùng khởi nguyên cự tháp, âm quỷ cốt tháp có 7 thành tương tự. Trong nháy mắt, Tần Mặc hiểu được. Đây là ngày xưa, khởi nguyên đại lục này tòa thần tháp phân liệt một bộ phận, nhưng lại đã rơi vào tại đây. Tạm thời khí linh cũng là chấn động. Nó tồn tại tuế nguyệt rất đã lâu, tự nhiên biết đạo cái này tòa thần tháp. Cùng trước đây gặp được cự tháp bất đồng, cái này tòa thần tháp phát ra khí tức đan sen sinh cảnh chi thế, tự cảnh chi thế khí tức, lộ ra là đã từng phát sinh qua dị biến. Lúc này, Tần Mặc, tạm thời khí linh, cùng với đèn linh đều cảm thấy mê hoặc. Vì sao lại ở chỗ này xuất hiện một tòa thần tháp? Ầm ầm, thần tháp đại môn mở ra, cái kia cổ kinh khủng ý niệm tại thúc dục, lại để cho Tần Mặc tiến vào trong đó, hoàn thành cái gọi là khảo nghiệm. Trước mắt tình thế đã là không để cho Tần Mặc phản kháng, hắn đi vào trong đó, cự tháp đại môn đóng cửa, rồi sau đó khôn cùng vô tận quang huy hiện lên, hắn tiến vào một mảnh khôn cùng rộng lớn trong không gian. Đây là thần tháp bên trong đích không gian. Tần Mặc trước đây từng có cùng loại kinh nghiệm, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong giây lát, Tần Mặc có sở cảm ứng. Bách Bảo Nang ở bên trong, một mực niêm phong cất vào kho cái kia khối da dê địa đồ. Đúng là tách ra quang huy, cùng cự trong tháp mỗ cái địa phương sinh ra hô ứng. Đây là Nam Tiểu Tỷ cái kia trương da dê địa đồ. Thậm chí có dị động, Tần Mặc chịu chấn động, cảm thấy ra ngoài ý định kinh hỉ. Cái này còn là lần đầu tiên, cái kia trương quyển gia cừu địa đồ tự động phát ra như vậy động tĩnh. Chẳng lẽ nói, Nam Tiểu Tỷ ban bố nhiệm vụ, cái kia mấu chốt chi vật ở này tòa thần trong tháp. Nghĩ lại một chút, đây là rất có thể. Cái này tòa thần tháp đã ngày xưa cự tháp một bộ phận, rất có thể tướng mấu chốt chi vật dẫn vào trong đó. Cái này cũng có thể giải thích vì sao kiếm chi trùm lúc trước đạp biến lục đại khu vực cũng chưa từng tìm được cái kia một cửa khóa chi vật. Bởi vì như vậy chỗ cũng không thuộc về lục đại khu vực, cũng không thuộc về vĩnh tuyên phế thổ, mà là một cái vô cùng thần bí chỗ. Cho dù là tịch miểu trùm cũng là tại vĩnh tuyên phế thổ dị biến sau hồi lâu mới phát hiện cái kia bóng mờ không gian. Huống chi, tại đây cùng bóng mờ không gian tựa hồ còn phân biệt gì, cũng khó trách không có đầu mối. Nghĩ đến đây, Tần Mặc trong lòng có kỳ vọng, nếu là có thể đủ hoàn thành Nam Tiểu Tỷ ban bố nhiệm vụ, vị kia vô thượng tồn tại có thể ra tay. Tương lai đoàn tụ lục đạo luân hồi siêu thần khí nắm chắc lại lớn hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này cũng không có quá lớn tác dụng. Làm sao có thể đủ từ nơi này đi ra ngoài mới được là Tần Mặc đầu tiên muốn cân nhắc. Như vậy, cái gọi là khảo nghiệm rốt cuộc là cái gì? Tần Mặc lẩm bẩm nói. Lúc này, một đạo ánh sáng lập lòe, bốn phía không gian biến ảo, Tần Mặc lại phục hồi tinh thần lại, đã là đứng lặng tại một gian rộng rãi trong phòng. Đồng thời, cái kia cổ kinh khủng ý niệm thanh âm truyền đến, cáo chi Tần Mặc, tại đây còn có mặt khác tiếp nhận khảo nghiệm sinh linh. Chỉ cần chiến thắng đối thủ, đạt được hắn trên người lệnh bài, tướng bản thân lệnh bài thắp sáng, là có thể bước về phía rất cao tháp tầng. Lệnh bài, Tần Mặc khẽ giật mình, rồi sau đó phát hiện, bên hông nhiều hơn một tấm lệnh bài, như là một khối cục sắt, cũng không có bất kỳ thần kỳ chỗ. Tuổi trẻ nhân tộc, người phải nhớ cho kỹ một điểm, bước về phía rất cao tháp tầng, là có thật lớn phong hiểm, nếu như không có hoàn toàn chuẩn bị, tốt nhất không nên tùy tiện bước vào rất cao tháp tầng. ngươi tu vi hiện tại chính là chuẩn giới sứ cảnh. Tại đưa thân giới sứ cảnh trước, tốt nhất không nên tùy tiện bước vào tầng thứ ba. Cái kia khủng bố ý niệm như vậy khuyên bảo lấy, giảng thuật khảo nghiệm bên trong đích một ít cơ bản quy tắc. Tần Mặc nhưng lại phát hiện, cái này khủng bố ý niệm lực lượng tuy mạnh, nhưng là, lại làm như cũng không có bao nhiêu linh trí, chỉ là rất đông cứng lại lần nữa phục những này. Một lát, kinh khủng kia ý niệm nhắn nhủ hết những này, tự biến mất, rốt cuộc cảm thụ không đến một tia dấu vết. Đúng lúc này phanh, một cổ cường đại khí tức hiện lên, hướng phía Tần Mặc căn phòng này phòng nhanh chóng tới gần. Rồi sau đó một đạo ý niệm truyền đến, tại hắn trong đầu vang vọng, chỉ điểm hắn khiêu chiến, mới tới, ta thật sự là may mắn, như vậy khắp thời gian dài, còn có thể gặp được một cái mới tới. Lăn ra đây, tướng lệnh bài quỳ xuống đất dâng. Một đạo khàn giọng thanh âm vang lên, tràn ngập lệ khí, nhanh như vậy đã có người tới tìm phiền toái hả? Tần Mặc nhíu mày, có chút không nghĩ ứng chiến. Tại không có thăm dò rõ ràng tình huống trước, tự cùng tại đây cường giả phát sinh xung đột, cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Bất quá, cái kia cổ cường đại khí cơ càng ngày càng gần. Hiển nhiên, Tần Mặc nếu không phải đi ra ngoài ứng chiến, trực tiếp muốn xông vào. Cũng thế, cổ hơi thở này cũng không phải quá cường đại, chỉ là giới sứ cảnh sơ kỳ. Ta vừa vặn nhân cơ hội này, hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Tần Mặc như vậy nói thầm, thân hình khẽ động, đã là thoát ra phòng. Nhưng mà, ngay tại hắn bước ra cửa một khắc này, chung quanh cảnh tượng lại thay đổi. Tần Mặc đi vào một ngọn núi đỉnh trên sân thượng, đối diện, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện. Hắn khí cơ như đao phong bình thường thụy lệ, thẳng bước tới, còn trẻ như vậy nhân tộc, thật sự là gặp may mắn. Quỳ xuống, tướng lệnh bài giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn tinh tường Tần Mặc bộ dáng, cái kia khôi ngô thân ảnh con mắt sáng ngời, lập tức khí thế tăng vọt, một cổ vô cùng lạnh như băng khí tức đập vào mặt tới. Loại lực lượng này chấn động, có chút cổ quái a hát, cũng không có tà vật khí tức. Tần Mặc sắc mặt bình tĩnh, cũng không có lập tức phản kích, mà là đang yên lặng quan sát đối thủ này. Đối với hắn mà nói, giới sứ cảnh sơ kỳ cường giả cũng không có quá lớn tính chất uy hiếp. Đương nhiên, nếu là đúng tay che giấu thực lực thì là không thể không phòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.